Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41 chủ bá đại sảnh. Chương 41 ám hỏa hiệp hội tổng bộ. Cái gì? Các ngươi thua? Một cái thân hình cao lớn, mặt mày hơi mang âm lệ nam nhân đứng ở thượng đầu, có chút khó có thể tin mà mở miệng hỏi, là đúng vậy, Khổng Lão Lục cùng Lý Tông Trạch hai người buông xuống đầu đứng ở phía dưới. Biểu tình khó coi mà ứng tiếng nói, trước mặt người này tên là Kỳ Tiêm. Ám hỏa hiệp hội phó hội trưởng chi nhất, A cộng cấp chủ bá, hắn nhìn về phía đứng ở chính mình cấp dưới hai cái chủ bá. Chau mày, loại này săn thú bổn, các ngươi chỉ cần tiêu diệt phá hư phó bản cân bằng đối tượng như vậy đủ rồi. Toàn bộ phó bản tài nguyên đều sẽ hướng các ngươi nghiêng. Sao có thể thua? Kỳ Tiềm sắc mặt có chút âm trầm. Các ngươi có biết hay không cơ hội này có bao nhiêu khó được? Có bao nhiêu các ngươi cái này cấp bậc chủ bá tước tiêm đầu đều muốn cướp đến cơ hội này. Ta đem danh ngạch cho các ngươi là coi trọng các ngươi tiềm lực. Hy vọng đem các ngươi bồi dưỡng thành ta dòng chính. Kết quả các ngươi không chỉ có không có kiếm được cách xù hồi báo, ngay cả nhiệm vụ chủ tuyến đều bại bởi Hắc Phương. Các ngươi như thế nào hồi báo ta đối với các ngươi tín nhiệm? Kỳ ca, Khổng Lão Lục cắn răng, hung tợn mà nói. Cái này phó bản Hắc Phương đội trưởng là cái đáng chết kẻ lừa đảo. Hắn không chỉ có lần này ở phó bản chung lừa chúng ta, còn đã từng hố quá một cái cùng là ám hỏa chủ bá. Thậm chí thiếu chút nữa đem hắn hại chết. Ngoặc kép, cái gì? Kỳ Tiềm nheo lại hai mắt, thấy Kỳ Tiềm bắt đầu để bụng. Khổng Lão Lục không cấm đại hỉ, hắn vội vàng tiến lên hai bước. Đem Khổng Thế Hưng cùng chính mình tao ngộ thêm mắm thêm muối mà cấp đối phương cẩn thận mà nói một lần, nhớ tới ở trước phó bản chung, chính mình không chỉ có bị lừa gạt, bị khiêu khích phản sát, cuối cùng cái gì giấy còn bị cướp đi chìa khóa. Lại liên tưởng đến này hết thảy đều bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Khổng Lão Lục liền nhịn không được âm thầm cắn chặt hàm răng. Hận ngũ quan đều vặn vẹo lên, ở cầu kẻ lừa đảo từ trong tay chính mình chạy trốn lúc sau. Hắn phòng phát sóng trực tiếp tại tiến người xem rớt suốt 1/3. Không chỉ có như thế, dư lại người xem còn đều ở vui sướng khi người gặp họa. Ở làn đạn khu vô tình trào phúng, một cái hai cái đều không có đã từng đánh thưởng khi thân thiện tư thái, Khổng Lão Lục thanh một khuôn mặt, hung tợn mà bổ sung nói. Ở săn thú bổn thời điểm, nay kẻ lừa đảo hướng ta chính miệng thừa nhận, lần trước hố chúng ta ám hỏa chủ bá người nọ cũng là hắn. Hắn không chỉ có đối chúng ta hiệp hội thập phần miệt thị, lại còn có nơi nơi hướng ra phía ngoài truyền bá chính mình đánh bại chúng ta chuyện này. Nay kẻ lừa đảo tuyệt đối không thể nuông chiều. Kỳ Tiềm như suy tư gì mà dùng đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn. Một khi đã như vậy, kia xác thật nên cho hắn cái giáo huấn kia. Khổng Lão Lục ánh mắt sáng lên. Ta có thể tuyên bố thù hận bảng sao? Không, Kỳ Tiềm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Thù hận bảng là hiệp hội bên trong lấy tích phân treo giải thưởng chế sắp hàng. Nói cách khác, ở lúc sau phó bản chung, nếu hiệp hội thành viên gặp được thù hận bảng chung chủ bá, vì tuyên bố giả báo thù lúc sau sẽ nhưng hướng hắn lĩnh tích phân treo giải thưởng. Ám hỏa làm toàn bộ bóng đè chung tích phân xếp hạng đệ nhị đại hiệp hội, làm một cái nhiều nhất cũng mới đê cấp thấp chủ bá thượng thù hận bảng, không khỏi cũng quá hạ giá một chút. Đây là các ngươi việc tư, ta cho phép các ngươi lén giải quyết, Kỳ Tiềm nói. Vô luận là thuê mặt khác hiệp hội chủ bá vẫn là kéo người bao vây tiễu trừ vẫn là gì đó, chỉ cần ngươi đừng nháo đến quá mức hỏa, đừng đem ám hỏa danh dự đáp đi vào, cái kia chủ bá liền tùy ngươi xử trí. Khổng Lão Lục mắt mạo tặc quang. Cảm ơn Kỳ ca. Hắn vốn là không có trông cậy vào đối phương sẽ đồng ý chính mình làm cấp thấp chủ bá thượng thù hận bảng. Bất quá, hiện tại rốt cuộc cũng là có phía trên cho phép, hắn lúc sau hành động đã có thể thuận lợi nhiều. Sao ở sở hữu khen thưởng kết toán hoàn thành lúc sau, phát sóng trực tiếp quảng trường ngay sau đó đóng cửa, màu gà đầu ngây ngốc mà đứng ở vô cùng náo nhiệt sinh hoạt khu nội. đến bây giờ đều không có từ vừa mới đánh sâu vào chung phục hồi tinh thần lại, không chỉ có hiệp hội là giả dối hư ảo. Ngay cả cái kia hắn tưởng cao cấp chủ bá đại lão, là cái đê cấp, vẫn là vừa mới thăng lên đi. Này này này, sao có thể? Lúc trước ở phó bản nội trải qua từng màn cảnh tượng bay nhanh mà từ trước mắt hiện lên. Màu gà đầu mục quang dại ra, dần dần bắt đầu hoài nghi nhân sinh, thiệt hay giả? Không có khả năng đi. Này có thể là e cấp chủ bá làm ra tới thao tác. Lại hồi tưởng lên vừa mới kết thúc cái này săn thú bổn. Bọn họ Hắc Phương ba người, một cái D cấp hai cái E cấp, cư nhiên chính hắn mới là toàn bộ Hắc một dặm vuông cấp bậc tối cao cái kia. Nhất không thể tưởng tượng chính là, bọn họ cư nhiên thắng, bọn họ chính là Hắc Phương A. Không chỉ có ở nhân số thượng chiếm cứ tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Hơn nữa, đối mặt vẫn là đại hiệp hội cường điệu bồi dưỡng tinh anh. Thậm chí còn có C cấp chủ bá. Nhưng là, thắng, màu gà đầu đồng tử động đất, bọn họ là như thế nào làm được? Ở hắn tinh thần hoảng hốt thời điểm, đã đổi mới hảo vẻ ngoài Tô Thành đã đi tới. Thương hại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có việc gì, mọi người đều là người từng trải. Thực mau người liền sẽ thói quen bị lừa, màu gà đầu. Ngoặc kép chấm hỏi, a, đang nói chuyện cái gì? Ôn Giản Ngôn giờ phút này cũng đã đi tới, rốt cuộc một tiệt bút tích phân vừa mới đến chướng. Làm một cái biết rõ chính mình tình cảnh nguy hiểm cầu kẻ lừa đảo. Ôn Giản Ngôn lại hào sảng mà vì chính mình mua sắm một bộ vẻ ngoài. Màu gà đầu cùng Tô Thành đồng thời lâm vào trầm mặc, trước mắt nam tử thân cao ước chừng 2m1. Khoan mũi hậu môi. Thanh âm to lớn vang dội, hơi mỏng áo sơ mi banh ở cơ bắp cường kiện trên vai. Nhìn qua phảng phất một tòa thịt sơn, cho người ta một loại cực kỳ cường đại cảm giác áp bách có điểm. Cay đôi mắt Tô Thành không nỡ nhìn thẳng, người tuyển vẻ ngoài như thế nào liền không thể bình thường một chút. Ôn Giản Ngôn, nơi nào không bình thường? Hắn uốn lượn cánh tay, triển lãm chính mình ngạo nhân cơ bắp. Không cảm thấy rất có cảm giác an toàn sao? Ở có tứ chi mở ra bị trói ở phẫu thuật trên đài. Lại bị so với chính mình tiểu học cao đẳng nửa đầu nam nhân áp chế gắt gao không thể động đậy bi. Thảm trải qua lúc sau. Ôn Giản Ngôn cảm giác chính mình đối thể trạng phương diện này sinh ra thật sâu bóng ma tâm lý. Cho nên lần này hắn không chút do dự lựa chọn cái này tân vẻ ngoài, quản cái gì phụ thần không phụ. Thần. Hắn muốn đánh 10 cái. Tô Thành, ngoặc kép, ha ha, lúc này, màu gà đầu chậm rãi hít sâu một hơi. Phảng phất hạ định rồi cái gì quyết tâm. Hắn nhìn chăm chú Ôn Giản Ngôn, trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Tuy rằng ngươi khả năng không phải cái gì cao cấp chủ bá. Nhưng là, ta còn là rất muốn gia nhập các ngươi. Không biết có thể hay không? Tuy rằng hắn ở phát hiện Ôn Giản Ngôn không phải cao cấp chủ bá thời điểm hắn thật sự thực khiếp sợ. Nhưng là, lại liên tưởng đến đối phương ở phó bản một loạt thao tác lúc sau. Màu gà đầu phát hiện chính mình càng chấn kinh rồi, nếu nói đối phương là cao cấp chủ bá nói. Kia xác thật còn có thể lý giải. Nhưng là, hắn chính là một cái mới vừa trải qua quá hai cái phó bản tân nhân a. Vô luận là can đảm, trí tuệ. Vẫn là cô ném một chú, kiếm đi nét bút nghiêng dũng khí, đều làm hắn xem thế là đủ rồi, liền tính hắn hiện tại không phải cao cấp chủ bá. Tương lai cũng nhất định sẽ là, ôm như vậy tín niệm, màu gà đầu thấp thỏm mà đã mở miệng, đương nhiên có thể, không nghĩ tới. Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng bâng quơ mà đã mở miệng, không chút do dự ứng hạ, màu gà đầu cả kinh. Nhưng là... Còn không có chờ hắn bắt đầu cao hứng, cũng chỉ nghe đối phương tiếp tục nói. Rốt cuộc, ngươi hiện tại cũng không có biện pháp không cùng ta một đám a, màu gà đầu. Ngoặc kép, a, Ôn Giản Ngôn bừng tỉnh. Nga đối, ta quên nói, kế tiếp. Hắn đem chính mình ở phó bản nội cực hạn thao tác đơn giản mà cấp trước mắt hai người nói giảng. Trên cơ bản tới nói. Chính là như thế nào dùng một lần đắc tội ba cái đứng đầu hiệp hội trung tuyển thủ hạt giống sách. Giáo khoa thao tác, vĩnh chú cùng thần dụ hẳn là còn hảo, Ôn Giản Ngôn trầm tư 2 giây. trên mặt lộ ra có chút thẹn thùng mỉm cười. Nhưng là ám hỏa phòng trừng sống núi liền lớn, người phía trước cùng ta cùng nhau xuất hiện cái kia phó bản, ở bọn họ trong mắt, người phòng trừng đã sớm là cùng ta một đám, màu gà đầu. Ngoặc kép, Ôn Giản Ngôn, đúng rồi, ngươi tên là gì? Màu gà đầu mộc mộc mà trả lời nói. Ngoặc kép, quý quan, Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, hắn vi diệu mà liếc mắt đối phương kiểu tóc. Không tồi, rất hình tượng, bất quá. Ngươi hiện tại tốt nhất chạy nhanh hoa tích phân mua cái vẻ ngoài, Ôn Giản Ngôn bổ sung nói, quý quan. A, Ôn Giản Ngôn hảo tâm mà nhắc nhở nói. Đã quên sao? Chúng ta hiện tại chính là có rất nhiều kẻ thù ai, hắn thân thiết mà ôm lấy vẻ mặt thạch hóa màu gà. Đầu, bất quá đừng lo lắng. Bọn họ đều thực hảo lừa. Hôm nào ta dạy cho ngươi mấy chiêu, quý quan tâm như cho tàn mà nhắm mắt lại, xong rồi, lần này thật. Sự thượng tặc thuyền, hơn nữa vẫn là thượng liền không thể đi xuống cái loại này. Sao Ôn Giản Ngôn lại cho chính mình nhiều mua hai bộ vẻ ngoài? Phương tiện thường thường đi chủ bá quảng trường đục nước béo cò. Tìm hiểu tin tức Tô Thành còn lại là mặt ủ mày ê mà mỗi ngày oa ở trong phòng. Đọc ngâm nga hắn từ hệ thống thương thành đổi tarot toàn giải. Ý đồ biết rõ ràng chính mình thiên phú sử dụng phương thức mà quý quan cũng tại đây đoạn thời gian. Nội đầy đủ bại lộ bản tính, lưu trữ phản nghịch màu gà đầu hắn trên thực tế lại thập phần nhiệt tình. Yêu thương sao? Mỗi ngày vây quanh hồng nhạt toái hoa con thỏ tạp dề cấp mặt khác hai cái đồng đội nướng tiểu bánh. Kem, rốt cuộc lần này tài khoản có đầy đủ tích phân. Ôn Giản Ngôn lần này cũng không chuẩn bị thực mau liền tiến vào tiếp theo cái phó bản, không chỉ có. Bởi vì hắn tiền bao đầy đủ, còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân. Mỗi lần nhớ tới ở trước phó bản kết thúc phía trước, cái kia bị chính mình lừa gạt hai lần, bối thứ một lần nam nhân lộ ra khủng bố mỉm cười. Ôn Giản Ngôn lại tổng hội cảm thấy trong lòng phát mau, tuy rằng hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở khắp nơi tìm hiểu. Nhưng là, về điểm này, hắn được đến trả lời vĩnh viễn đều là bất đồng phó bản chi gian boss sẽ không liên hệ. Nhưng Ôn Giản Ngôn trong lòng luôn có một chút điểm xấu cảm giác này làm hắn một lần lại một lần mà. Đem lần thứ ba phát sóng trực tiếp thời gian sau này đẩy thẳng đến. Một tuần lúc sau, Ôn Giản Ngôn lại lần nữa ý đồ sử dụng tích phân đổi nghỉ ngơi khi trường khi. Bị hệ thống cảnh cáo, đinh, kiểm tra đo lường đến chủ bá nghỉ ngơi khi trường đã đạt tới một tuần. Thỉnh kịp thời phát sóng. Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép, phát sóng trực tiếp trợ thủ ấm áp tiểu nhắc nhở. Bất đồng cấp bậc chủ bá tối cao nghỉ ngơi khi trường bất đồng Nga. Đề cấp chủ bá dài nhất nghỉ ngơi khi trường vì 7 ngày Nga. Ngày còn có đến 6 tiếng đồng hồ đến kỳ. Đến kỳ sau đem mạnh mẽ phát sóng. Thỉnh ngài chuẩn bị sẵn sàng Nga. Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép, Nga ngươi cái đại đầu quỷ Nga, hắn tình cảnh bi thảm về tới trong phòng. Vừa lúc gặp đồng dạng mặt ủ mày ê Tô Thành, làm sao vậy? Ôn Giản Ngôn hỏi, Tô Thành cấp Ôn Giản Ngôn triển lãm chính mình màn hình di động. Thần dụ cho ta đã phát thư mời, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Xếp hạng đệ nhất cái kia thần dụ. Tô Thành, đúng vậy, hắn hít sâu một hơi. Giơ tay nhéo nhéo giữa mày. Cũng không biết bọn họ từ nơi nào đến tới tin tức. Đã biết ta thiên phú là biết trước hệ. Hôm nay liền hướng di động của ta đã phát thư mời, quý quan tay mang tiểu hoàng vịt cách nhiệt bao. Tay, từ trong phòng bếp phủng còn không có thượng bơ bánh kem phôi đi ra. Hại, thần dụ cái này hiệp hội thần thần bí bí cổ cổ quái quái. Không ít tin tức nơi phát ra đều thực kỳ diệu. Phỏng chừng là biết trước hệ quá nhiều duyên cớ. Ở Tô Thành nhìn chăm chú dưới, hắn vội vàng cho chính mình bù nói. Ngươi không tính Nga, tóm lại, thần dụ sở dĩ có thể trở thành tích phân bảng thượng xếp hạng đệ nhất hiệp hội. Dựa vào chủ yếu chính là bọn họ hiệp hội biết trước hệ chủ bá. Bọn họ đem toàn bộ bóng đè biết trước hệ trên cơ bản đều lũng đoạn. Dẫn tới chỉ cần có hiệp hội muốn hạ phó bản, mang cái biết trước hệ đề cao xác suất thành công, phải từ thần dụ bên trong thuê chủ bá, làm cho bọn họ toàn bộ hiệp hội đều kiếm đầy bồn đầy chén, quý quan nghiêm khắc nhìn về phía trộm. Bắt tay duỗi lại đây Ôn Giản Ngôn. Không chuẩn. Ngoặc kép, Ôn Giản Ngôn lưu luyến mà bắt tay từ bánh kem phôi thượng rời đi. Quay đầu nhìn về phía Tô Thành. Ngươi muốn đi sao? Muốn đi liền đi bái, Tô Thành lắc đầu. Ta đã cự tuyệt, Ôn Giản Ngôn. Ân, Tô Thành, ta hỏi bọn họ có thể hay không mang ta đồng đội cùng đi. Bọn họ không muốn, hắn thở dài. Cho nên, Ôn Giản Ngôn sấn quý quan không chú ý. Trộm bẻ khối bánh kem lại đây. Như vậy à, vậy ngươi chỉ sợ lập tức liền phải cùng ta đãi ngộ giống nhau, Tô Thành. À, Ôn Giản Ngôn bị năng thẳng hà hơi. Ta trong khoảng thời gian này đối thần dụ cũng hơi chút điều tra một chút. Tô Thành đệ ly nước lạnh qua đi. Truy vấn nói. Sau đó đâu? Thần dụ có thể tụ tập như vậy nhiều biết trước hệ chủ bá ta kỳ thật không phải thực ngoài ý muốn. Rốt cuộc bọn họ tài đại khí thô. Điều kiện phong phú, Ôn Giản Ngôn đem thật vất vả lạnh một chút bánh kem khối nhét vào trong miệng. Mơ mơ màng màng mà nói. Ta tương đối ngoài ý muốn chính là. Vì cái gì mặt khác hiệp hội không có biết trước hệ chủ bá, Tô Thành ngẩn ra, Ôn Giản Ngôn uống lên. Nước miếng, rốt cuộc, giống ngươi như vậy đã hợp thành đội ngũ. Không nghĩ rời đi ban đầu đội ngũ chủ bá không có khả năng không có đi. Vừa mới gỡ xuống cách nhiệt bao tay. Từ trong phòng bếp đi ra quý quan nghe thế câu nói. Tức khắc hít hà một hơi. Ngươi là nói. Đúng vậy, ta hơi chút tra xét. Phát hiện không ít biết trước hệ chủ bá ở cự tuyệt thần dụ lúc sau. Ở kế tiếp mấy cái phó bản chung đều chết oan chết uổng. Đương nhiên cũng có khả năng là phó bản khó khăn quá cao. Hoặc là mặt khác cái gì nguyên nhân. Ôn Giản Ngôn vỗ vỗ đầu ngón tay điểm tâm mảnh vụn. Hơi hơi nheo lại hai mắt. Nhưng là, cũng không nên một cái phi thần dụ biết trước hệ chủ bá đều không có a Tô Thành. Ngoặc kép, nói ngắn gọn. Chính là cái này hiệp hội vì duy trì chính mình đối biết trước hệ thiên phú khi trường lũng đoạn. Cùng với tích phân bảng đệ nhất bảo tọa, khả năng sẽ trước tiên tiêu diệt sở hữu cự tuyệt bọn họ đề nghị. Khả năng ảnh hưởng đến bọn họ đối biết trước hệ lũng đoạn địa vị người ở chủ bá quảng trường phía. Trên, hệ thống là không cho phép chủ bá chi gian chém giết. Nhưng là phó bản liền không giống nhau, huống chi. Thần dụ cái này hiệp hội thần thần thao thao. Rất có khả năng sẽ có không giấu vết hạ độc thủ biện pháp. Ôn Giản Ngôn, trừ cái này ra, ta còn có một cái tin tức xấu, cái gì? Tô Thành trong lòng có điểm xấu dự cảm, Ôn Giản Ngôn. Chúng ta lập tức liền phải tiến vào tiếp theo cái phó bản. Đại khái, liền ở 5 cái giờ lúc sau, hắn bổ sung nói. Cưỡng chế mở ra, Tô Thành. Ngoặc kép. Cái gì kêu nhà dột còn gặp mưa suốt đêm? Cái này kêu a, quý quan, nguyên lai sẽ cưỡng chế a. Ta phía trước cũng không biết. Rốt cuộc ta rất ít sẽ có cũng đủ căng quá một tuần tích phân. Hắn thở dài, đang chuẩn bị tiếp tục đi xuống nói. Lại mắt sắc mà nhìn đến thiếu một góc bánh kem bôi, quý quan nheo lại hai mắt. Ai ăn vụng, Ôn Giản Ngôn chỉ Tô Thành. Hắn, quý quan phẫn nộ ánh mắt bắn thẳng đến lại đây. Lại là ngươi, Tô Thành, ngoặc kép, mẹ ngươi, cầu kẻ lừa đảo, sau khi cách một tuần lúc sau. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp rốt cuộc đã lâu sáng lên. Cầu kẻ lừa đảo phát sóng lạp. A a a a a. Hướng, ô ô ô ô một tuần a. Hắn một tuần không phát sóng. Chỉ có thể dựa hút lục bá tục mệnh nhật tử kết thúc. Tới tới tới, mọi người trong nhà hạ chú. Lật xe chủ bá ở tân phó bản sẽ lật xe sao? Lại có tân tăng nhiều thiếu người bị hại đâu? An Khang tiểu khu đại sảnh mở ra, huyết sắc đánh dấu ở không trung lập lòe, đại sảnh khó khăn. Cấp bậc, B lịch sử tối cao giải khóa độ, 56% quan khán giá trị. D, từ từ, có phải hay không nơi nào không rất hợp? Có phải hay không hệ thống làm lỗi vẫn là cái gì? Cầu kẻ lừa đảo không phải mới vừa đê cấp sao? Hắn trận này nhiều nhất cũng là C cộng mới đúng. Vì cái gì khó khăn liền đến B? Này chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Tuy rằng chủ bá cấp bậc còn không có đạt tới thăng cấp yêu cầu. Nhưng là hệ thống đối năng lực của hắn phán định đã có thể vượt cấp thông quan rồi, hảo gia hỏa. Đây mới là hắn đệ tam chàng phát sóng trực tiếp a. Tác giả có lời muốn nói. Ôn giản ngôn kẻ lừa đảo huấn luyện ban. Hoan nghênh các vị người bị hại dũng dược báo danh. Busi đêm nay khả năng sẽ có thêm càng. Nhưng là, khả năng tính không lớn. Đau kịch liệt cảm tạ ở 8 tháng 12 năm 2021 1:30-33 đến 2021-12:08-21:02:17 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu. Hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ. Mặc, người tạp tra một cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Kairi. 41.733.455 một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Lồng gà người. Thanh thư. Lãng cửu. Chanh quả. Coca. 9 vu một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Ý tứ 4 cái. 5 điều ngộ bảo bối. Lo già. Tùng nguyệt sinh đêm lạnh 2 cái. Thu hoạch ánh mặt trời. Thời trước tân ngày. Tạ du nhà ta thê. Giang giang giang giang giang giang. Bính tuất, ta ái làm bài tập. Tôn quý tranh dây đại nhân. 5 điều ngộ. Lá cây. Tô tô sẽ ma pháp. Kuman Ryu. 30.357.854. Hạn xuyên. 46.258.634. 23.685.810. Đại gia ba ba. Ái truy thư hồ lộ oa. Hy Lạc Quân, Mạc, Cũng Mộng, Phơ Ly, 18.227.610. Mộng Thương, Người Vô Danh YZ, Chi Ngu, Mộc Dễ 12, Tê Quả, Đạm Văn Thiếu, Đều Cho Ta Càng A, Trưng Trứng Trứng, Si, 34.048.043. Nàng như họa người trong một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Vì danh trước ngữ 313 bình, ngôn ngữ gạch dưới 309 bình, hồ tâm di 263 bình, nhất tam hai tứ 228 bình, mũ v kép mũ 214 bình, hạc yêu 14 202 bình, làm vũ ngưng hy, nám, phó tô linh, a thất tương 200 bình, kairi 186 bình, lòng ta thủy, mau xuyên ít 170 bình. Tiệt thế hảo trồn ăn dưa 150 bình. Này thạch phi ngọc 140 bình. 35.939.542. Hoàng đào đồ hộp 130 bình. Bạc tình quả nghĩa 124 bình. Cả đời yêu nhất. Sáng sớm. Thích ăn kẹo đại quả quýt 120 bình. Lý Đông Dương 119 bình. Kiru. Mỗi ngày đều ngủ không tỉnh 116 bình. Xa xa 112 bình. Bạch Lăng Nhiên. Trạch ngươi khoa tư. Dưới ánh trăng tiên. Chủ động cục dân chính. Nhiều tiết tấu XXX 110 bình. Dối giám Nga 107 bình. 123 105 bình. M 104 bình. Họa tâm. Tiết trắng ca giảng hòa. Giang Lam 102 bình. A3 Điền. Một con mèo u buồn. Tiểu yêu tinh. Không mừng, chanh quả, gia tạp, tam thủy, trà sữa đi băng 3 phần đường. Diều hắn, 418-00178-100 bình. Nghe xanh nói 93 bình. Chìa khóa, thanh thanh tử hoán 90 bình. Mặc nhã 88 bình. Bính tuất 86 bình. Ai, gầy kim, mục bắc, hoa hồng vị kẹo bông gòn. Oa ca ca, ta là soái nhất sao? Sơn ngăn, bang, nghi trăng tạc phi 80 bình, một con ái ngủ nướng miêu mễ 79 bình, con bò cạp, sơn hạc 78 bình, 19.961.125. Lão bà ngươi giỏi quá, tam hoa miêu, đại hồ ly, mật ong quả bưởi trà, mun mun, 70 bình, cá viên 33, khi diễn 69 bình, thích ăn miêu cá 66 bình. 40.372.643. Mùa thu 65 bình. Trừng Vân 64 bình. 41.777.095. Đầu hầm xương sườn. Ngu 17. Vân hạ hạ. Chi chi. 19.025.726 16.864.051 Ta là ngươi đại lão, con nhện đoàn đoàn trưởng, siêu cấp thêm băng coca, mặc lạc, hảo hảo xem, tiểu mọt sách, Lena, đêm người về 60 bình, nghe cái gì nghe 56 bình, mỗi ngày đều tinh thần 55 bình, ý tứ, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp, cho ngài phổ cập khoa học muốn thêm tiền, tiểu thiên sứ số 3, cố lạc lạc, hoa hoa đại mũi, chuông điện, 14.185.956. Nghe không sinh phong, sớm tối không rời, thưa dạ, ngọt muội thiếu nữ, già hạt rẻ, lâm hạ, lá sen gạch dưới Hina, 38.018.692. Chưa quỷ, từ từ, Duy An, tứ bảy, lông dê đều là LSP, bạch vũ có tê, ô vuông phương phương, diễn vũ, ơ phu phu, yêu thiền, ơ đi, tiêu diệp, lộc khúc chi. Lắp lít, ta là một người hảo đồng chí. Sinh mệnh ở chỗ nằm. Dưa dưa oa, ứ không nhiễm, ăn bạch tuộc hoàn bạch tuộc. Đường ra mộc tiểu cần. 55.218.779.50 bình. Thất o 7, em gái xương ống chân tương đương 46 bình. 244 bình. Pha lê, đường lật, biển hoa, âm âm, nhất nhất, hút một mồm to vũ khí. Gia tạp gia, Rebecca, hồ xuyên địa tâm tiếu, 9K, hồng, vị vũ nhẹ trần, tương tư, người tính nào khối bánh quy nhỏ, trên núi có chỉ quất miêu, đại tranh, hôm nay ăn chút gì, 38.915.357, thơ, người nào đó, Weasley, Enzo 92, Xích Lan, 41.305.776, Mộc Dễ 12, Kha, 33.531.503. Giao Tuyết, cao lãnh hoa màu đến trong chén tới. Không sai biệt lắm yêu u, 13.534.204. Bắc đuôi dài sơn tước, thâm tình không kịp lâu bạn. Gỗ Nam Thanh Thành, 9 tháng, Tẫn Hỏa, Úc Đồ, không thành, tại hạ bản bồn, Thanh Nguyên Tử. Rượu vang đỏ đường xương, rơi lệ long long đầu, xương tự, ta tư cố, không ăn ớt cay miêu miêu 40 bình, 55.553.798 39 bình, lẻ loi, bóng đè băng vân 38 bình, vận may hứa A Tiên 37 bình, lại manh manh, cà phê sữa bò 36 bình, trong miếu lão hòa thượng 35 bình, ánh trăng phía trước 34 bình. Đại đại ngươi mau càng, đường mạch nha 32 bình, Tô Hoài Dĩnh 31 bình, Chử Yền, Đan, Lirio, lười khuẩn khuẩn, sắp tối lụa mỏng, thân kiều thể nhược đại nam nhân, lâu cơ muốn vui vẻ a, Trứng Hy, Lạc Trà, ỉ đèn vọng kiếm, 9 tháng, A Mạc AMO, Nhứ Vân, Mama không có khóa ngoại hoạt động, Kuman Riu, Tân Hỏa Thí Trả Mới, Louis, Hắc Ngôn Bạch Ngữ, Ngừng Vũ, Phi Quất Không Nhuyễn Manh, ta không phải mập mạp 233, đêm xem trần nhà, giới hoàng bản, Minh Đốt, Trầm Thủy Bạc Hà, Kim Đồng Hồ, Lâu Thuyền Tuyết, S.I.S.O.K.A, No Chi Chi, Ngọc Ngọc Hạt Rẻ, Ngẩng, Mộc Lan Tần Giao, Kháng Mộc, yên lặng, Bánh Quy, Lưu Ly Khấu E, Tàng Khó Hiểu Phong Tình, Cà Di, Vô Giận, Úc Tịch, GSD Eo Max, Góc Tường Một Con Mèo, Tiểu Quất Tử, Thụ Giống Như Này, Diệp Thêu, Nobi 30 bình, Đại Đại Hôm Nay Như Cũ Thực Ngắn Nhỏ 29 bình, Là Ngọt Đát, Tàn Hoa Tan Mất Thấy Lưu Oanh, YNJ 28 bình, Gia Gia 27 bình, Không Sợ Cố Tình Hành Động Theo Cảm Tình, Kỳ, CLS, Bánh Crepe 25 bình, Với Nghe 24 bình, Ngưng Lộ Vì Xương 23 bình, Đồ Đồ Sóng 22 bình, Ngẫm Lại, Mỗi Ngày Gặm Cẩu Lương 21 bình, Among, Yuji, Trung Ly, Chiếm Nguyệt, Thanh Liêu, Hayya, Tím Màu Xám Cảnh, Tô Như Thế Độ, Đồ Đồ Tử. Mộng tưởng đại đại ngày càng trăm chương. 49.865.115. Năm tiểu nhàn. Biu biu biu. Purin. Tây Tân Hạ biết. Ngàn thọ. 10 năm diệp. Bí y mạn. 12. Chư. Ngẫm lại. Nyarlathotep. Miêu chúc phúc. 45.931.087. Đồng hạ. 49.843.558. Người trung gian. Ân tuyết. Tiểu làm di tình. Thu hoạch ánh mặt trời. Cái lẩu huyết vịt ớt bột. Tường vi sứ giả. Nam cung vãn vãn. 4 nguyên bánh bột bắp. Ngàn thương. Hi hi hi hi hi. Cộc lốc khiết đại du tử. Tại hạ vịt vịt. Kỷ hoàn. Cô nếch. Sao. Sao. Ly trạch tưởng dưỡng a cũng. Jerry. Vòng tròn. Thanh ánh đèn ảnh. Ngân hà. 09. LYL. Mộc lấy nguyên tịch. Hồng hồ ly khăn quàng cổ. PPP. Kim mộc nghiên. Được chăng hay chớ. Một con dương. Y linh. Hề mộc. Chậm rượu cấp tranh. Nướng nãi thiêu tiên thảo. Người hôm nay cơm khô sao. 23.553.376. Khỉ nguyệt. Anh xứ. Hòa hòe. Hai lượng. Ánh trăng dung dịch. Patrick Star. Tím mao thổ. Bưởi tổng tiểu mê muội. Viên. Cái này tác giả như thế nào còn một ngày vãn. Trường gì. Vọt vào kho lúa giữa oa tử. Sai. Ngưng băng vận. Một con. Tháng 6 khả năng không dưới tuyết. Trầm tư lập tà dương. Năm điều ngộ bảo bối. Bạch liễu lão bà của ta. Nghe huyền biết nhã ý. Quay. Xanh môi. Liễm khởi. Ô hằng. Bí đao viên. Ready. 246. Bạo báo báo ôm. Lạc. Cổ vân chi. Một con tiểu khoai sọ. Dây dây rét. Lãnh không khí. Quả lê tương. Chiều chiều. Mộc rượu. Hại. Mộc mộc. Chalander Loki. Giang thêm dây ti. Lạc thư cùng hà đồ. Trừng sơ. Anh miêu. Giản tùy anh kiều thê. Nằm mơ. Nước tương. Cầm cầm. Đêm thất dạng. Tùy ý ý nha. Từ từ. Đại kiều. Đại hoàng đồng học. Lân túc. Mai địch xít. Trong mưa phong cửa sổ. 47.148.395. Thất cửu. 41.843.959. Mặc từ từ. Nếu tà. Cục bột trắng. Nguyệt đình tựa hạnh. Miêu nương. Tinh tú sáu. Poker face. Nay tần mai sở. Minh du. Bần đạo bấm tay tính toán. Ta là ai? PP đoán. Iris. Lâm đốn. Chín chi sầu. Thu tiểu hoa. Nhân sâm dưỡng vinh hoàn. Giang ảnh. Tiểu lăng tới. Người ăn xảo nhạc tư sao? A lion. Kuma. Phô mai tiểu cục cưng. An an bách nhi. Giang cá chép. Sơ ngày. Mộc mộc. Ích. Bạch vĩnh hy. Sơ nâu. Đêm ngâm phong nguyệt. Du mộc. Đầu chọc tiểu bảo bối. Nho nhỏ cánh rừng họa trung du. Không yêu xấu nam cùng xấu nam CP. Ikanai. Gì thời điểm đổi mới a? Cười cùng mẫn. Giống giống giống. Hạt tía tô đại thúc. 46.414.401. Pyerdong. Một góc. Đại vũ không lông chân. 69. Phó 9. Mỗi ngày khẩu hồ. 53.709.913. Một vài tam tư ngọ. Sophia 20 bình. Hoa lạc một mộng. Đại nhân tiên sinh. Olivia 19 bình. Sam tam. Dưỡng lão. Viên nha tròn vo 18 bình. Không thục. Mặc 17 bình. Pinelia. A bố à không 16 bình. Xê lên gạch dưới CC. Phi anh. Di di. Ngô tiểu ngôn. Trạch hủ miêu. Xinh đẹp lão bà rán rán. Ôn ôn. Thêm hạ. Cho ta phát bao lì xí. Ngũ thích ăn sao? 8 tháng tựa ngươi. Đậu đậu thích ăn cá. 24.024.501. Thêm băng thêm đường thêm sữa. Ỉ lâu nghe mưa gió. Cá chép. U ầm. Toàn thế giới mất ngủ. Đại ngọc 15 bình. Ai váy phía dưới không điểm đồ vật. An khi. Hàn. Thẩm tinh. Băng băng quả 14 bình. Không chịu ngủ 13 bình. Lên đồng viết chữ, Nguyệt Nguyệt Nguyệt Minh 12 bình, Mặc quỷ, 3.200.917.11 bình. Là tam không phải tam. Giang Nguyệt Châu, Kaluto, Lộ Phỉ, Cây Kim Ngân, Quân Hoa, Mây Gạch Dưới, Sách, Tựa Quỹ, Miêu Sống Không Còn Gì Luyến Tiếc, Lật Mộc 6, Tiểu Hôi Hôi 124, Kira Yoshikage, Hai Chỉ Tiểu Pipi, Khe Núi, Gạo Kê Viên Nhi, Diệp 1, Nghệ, Tạp Ca Ca Ca, 54.577.804. Nam Mô, Kiếp Phù Du, Khanh Khanh Như Nguyệt, 15.216.531. Giác Cá, Hoa Dung, Không Sơn Tân Vũ, Một Rượu Phong Trần, Không Thấy Hy Nguyệt, Super Hy Bin, Ánh Trăng Vị Miêu, Hoa Trai, Na, Lăn Đi Học Tập, Oyo, Tiểu Tân Ném Bút Sáp, Hút Diệp, Là Lộc AXD, An Tĩnh Tiểu Tâm Tắc, Cha Kéo Đồ Stella, Không Muốn Người Biết Tiểu Hào, Đại Bạch Gõ Đáng Yêu, Xung Xuê, Nam Thanh Tử, Dưa Dưa, Với Không Tiếng Động Chỗ, Kê, Làm Nước Mũi Nhạc, Xuân Thu Một Khuyết, 24.773.916. Mộc Cũng, Như Nguyệt Quả Bưởi, Bờ Đối Diện Đêm Trước, Không Ăn Đường, Thành Vũ Nguyệt Minh, Một Con Miêu, Làm Gì Đâu Các Ngươi Xích Ma, Độ Đê Độ, 45.927.115. Thiên Nga Nhung Tơ, Kiều Nam Nam, Phi Tình Nhan, Nhị Cửu Cửu, Ngẫu Nhiên Tình Cờ Gặp Gỡ, Ta Không Phải Tô Dụ, Tích 7, Ayayip, Du Muội Tư Năm, Miêu Mễ Không Có Cá, Chỉ Miêu, Mộc Tử Ca, NN, Tên Vô Pháp Biểu Hiện, Ta Là Một Cái Rau Chân Vịt Mũ O Mũ, Thói Quen, 10 Nha, 49.552.589. Đưa Tiên Sinh Một Viên Tinh, Diệp Không Tu Lão Công, Lạc Hơi, Củ Cải Có Mũ, Bắc Bắc, Đậu Phộng Toái, Tỷ Chính Là Nữ Vương, La Mơ 932, Quyết Khê, Sái Sái, Cà Chua Nhãi Con, Băng Lam Đêm, Tuổi Ngăn, Loạn Số Kích Đầy Bót, Rainbow Daisy, Tiểu Tính Tình Hân Nguyệt, Ngàn Khoảnh Bạch, Thanh Thư, Sota Khống Thời Kỳ Cuối Người Bệnh, Hắc Tử, 31.310, Kiều Kiều Tụng Muội Yêu Yêu Ở Lòng Ta, Thô Dài Cà Tím Quân, Tự Nhiên, Điểm Bánh Bao, Mang Hạ Không Vội, Tháp Tháp Đưa Cho Liễu Liễu Nghịch 10, Hoa Đường Minh, Liên, Nhị Lang Khuyển, Vòng Xuyên Ngọc Lâm, Tư, Kéo Đuôi Đồ Chung, Tiểu Hà Mới Lộ, Một Con Trà Ngỗng, Ăn Quả Xoài Khái CP, Lam Lâm Long, Sông Băng So Á Dương, Lại Không Đổi Mới Liền Phải Bị Giảm Hắc, Cùng Nhật Nguyệt Đồng Huy, Mộ Sáp Ai Oán, Mặc Nói, Nhẹ Âm, R, Vu Mã Là An Khâu, Khương Vưu, Tiểu Tùng Đồ Ăn Nại, Hai Viên Tinh, Dù Ồ, Yê Lầu, Cây Cây Cây Cây Cây Cây, S, Ngọc, Lạc Hạc Khanh, Củ Cải Sản Phẩm, Nha Nha, Ngàn Chuyển, Năm Đó Minh Nguyệt Đêm, Hôm Nay Tang Tang, Trung Khuynh, Bánh Bao, A, Cá Mặn Không Nghĩ Làm Bài Tập, Một Đêm Phất Nhanh Bao Dưỡng Vương Đánh Cuộc, Cynthia, Khổng Tước, Vân Tang, BKPP Nha, Thích Đáng Yêu Văn Văn, Thịt Đô Đô, Kỳ Mộc, Tinh Nguyệt, Yêu Yêu, Mèo Đen, Một Con Hành Xử Khác Người Xương Rồng Bà, Phù Thanh, Khỉ Yến, Thiếu Niên SXZ, Mạc Chiết Đường, Không Phải Tinh Linh, Ngốc Đại, Tiểu Bạch, Phong, Lân Linh, Phái Tê, 55.410.561, Trần Hề, Khỉ Đầu Chó Phỉ Phỉ, Giữa Đông, Quả Đào Ủ Rượu, Cửu Châu Một Màu, Ruin, SLSL, Hạnh Hạnh, 47.117.891, Chín Chi, 51.641.124, Nhất Gia Tiểu Nhãi Con, Mặc Đường, Cố Lên Vịt, Hai Chân, Hỉ Từ Hành, Nai, 27.593.836, Tự Nhiên Đại Bảo Bối, Cái Nấm Nhỏ, Sirotanita Daomi, Nghe Nam, Minh Nguyệt Không Biết Thanh Phong Ý 10 Bình, 52.237.187, Mạt Trà Nữ Vu, Anh Giao, 09 Bình, Tiên Ủng, Vu Ương, Thù Yến, lẩm bẩm Mộc Nam, ăng, vô cùng đơn giản 8 bình, vi 7 bình, Diệp Bỉ Thị, Tinh Phù, nhiều hơn không v không, Eva, Tịch Dịnh Ái học tập, 26.356.600, năm điều ngộ, Thiệp Tế, Tháp Tháp Cẩn Lan, Tư Nhi, Lạc Dương, Kêu Ta Quá Nhi, Quỹ Họa, Thâm Đồ, Moonlight, Lão Bản Ăn Cơm Ta Chuyển Bàn 6 Bình, Ale Uriel, 38.585.646. Với thư vậy, 47.341.389. Quả xác nước nhi, cắt thời gian Dürer, từng vô cùng ý, an tĩnh điểm điểm, cẩm sát, ra ra vu sama, thuyền thuyền, thanh phượng quân, 35.941.558. Kiprela Sinh, cương quyết thiên hạ kiếm say hồng, siêu ngọt địch, mỹ thiếu nữ siêu ngọt, trăm sự từ hoan, khuynh hy mộ vũ, yêu kỷ, nhợt nhạt, ly tương đương miêu miêu, Dayan thơ, giang không ngừng, đại vương kêu ta tới tuần sơn, tiểu đảo đồ ăn tử, miêu meo meo, dấu lớn mũ omega mũ, dùng cái gì giải yêu chỉ có phất nhanh, bản chất chính là người, truy yêu, đoạn tuân hoan, 29.797.243. Địch tiêu nghe soái, ngàn hạc lâm, ấm áp, nghe vũ xem chiều, pi pi, trôi chảy vô ưu, khoai lang tím tùng bánh, giản húc, emi, 20.856.342. Hành động tê liệt, thần xúc phi, thiên thủy chi thanh, bánh in, caroi, lâm niệm một, chu ớt năm bình, nửa đời. Một, mèo đen miêu, cá cá du, giấy mặc, an đến nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, di cơ, hạn xuyên, tự yêu, sa bóp, tinas bốn bình, LZJ, thịt, Tô Việt là cái tiểu lão bản, lấy nghiệp, đi học hảo vui vẻ, không thành thục lý tưởng chủ nghĩa giả, còn lật đật, một đốn mắng, SP không có phỏng vấn quyền hạn, nghiên về. 54.067.310. Người vô danh YZ. Mũ, mũ. Trung khảo cố lên. Ngủ party tham dự giả. Đại móng heo ba bình. Lá phong. 100.000.000 ngộ thất tĩnh. Như thế ta nghe. Luna. Kỳ càng đường. Tô không lưu tô tô không tô. Mắt ảnh. Peru. Bay lượn nữ chi bánh trôi phấn. Ê ẩm tranh tinh. Yên diễm. Móp. Mạc danh đường. Tướng quân, trầm miên đi, ta, húc hai bình, 20.759.774, 46.258.634, tiêu viết văn, bình nguyệt, vũ lạc, bồ câu tinh, ân tự, thanh mộng cùng ngân hà, ta vẫn như cũ ở, 53.171.451, khai ở vũ trụ tiểu xe lửa. 22.069.976. Trái cây an, xa hoa lãng phí, trời nắng oa, anh xuyên, y giao, phì phì nhãi con, thái thái, lương, gõ chén, ma nhiều, nửa đêm, thúc dục càng, đỗ nhược, che dơ màu đen xa hoa, 39.778.943. Bất hủ, tiểu thảo có điểm trọng, bạo bạo. Tu Tử Tương, 14, Ca Si, Sấp Mớt, 42.812.969. Mộc Thành Phong Trào, 53.113.810. Ta là Lộc Hàm Tiểu Mê Muội, Triều Phong, Thời Trước Tân Ngày, Khó Lấy Tên, Nguyên Kỳ, Xà Phong, Ái Khóc Vàng Óng, Sa Lan, Dệt Ngọt Làm Hít, Quen Đi Lão Bà Của Ta, Cũng Mộc Gạch Dưới. 45.551.836. Resigner, 30, không thấy hy nguyệt, hủ thỏ trinh tông, đêm dài, hảo buồn ngủ đâu, 30.861.034. Tâm du, toái ngọc nhiễm vũ, hành chi, khi quyến, hắc hóa đi, thiếu niên, triều tự, nguyệt lạc, xl, tôm bóc vỏ không nháy mắt, huyễn nguyệt, hình hình. Thu sơ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.